phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 5, đếm ngược xuyên qua 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này con không được để bào bào của con xuất hiện trước mặt người khác ngoài mẹ. Miên Miên ngơ ngác, chớp chớp mắt, suy nghĩ một lúc rồi nói. Vâng, chỉ cho mẹ xem bào bào thôi. Đây là bí mật giữa con và mẹ. Nào, ngoắc tay trăm năm không đổi. Sau khi lập giao ước với con gái, Thẩm Mỹ Vân mới nhận ra, con gái cưng của cô có thêm một không gian. Đây chính là thứ mà cô ao ước có được khi còn là thiếu nữ. Đúng rồi, Miên Miên, con dùng tuýp kem đánh răng nào thế? Do hỏi, cô đã mua cho con gái nhiều loại kem đánh răng dành cho trẻ em. Có vị dâu, vị táo, vị việt quất, còn có vị sô-cô-la. Ăn loại kem đánh răng nào có thể tạo ra không gian? Cô cũng muốn có. Miên Miên nắm tay mẹ đi đến phòng vệ sinh, chỉ vào tuýp kem đánh răng ngoài cùng. Chính là vị dâu tây này. Mắt Thẩm Mỹ Vân sáng lên. Vì vậy nửa giờ sau, ăn hết một tuýp kem đánh răng, ợ đến nỗi muốn nôn. Nhưng bụng Thẩm Mỹ Vân không hề nổi bào bào. Miên Miên có chút kỳ lạ. Cô bé đứng ở cửa phòng vệ sinh cau mày, tò mò nói, mẹ, mẹ đang làm gì vậy? Mẹ, mới mở miệng đã phun bào bào. Thẩm Mỹ Vân muốn che miệng lại, nhưng không che được, bào bào vẫn cứ trào ra từ kẽ ngón tay. Thẩm Mỹ Vân, Miên Miên không nhịn được cười khúc khích, đôi mắt to tròn cong thành hình trăng lưỡi liềm. Mẹ, mẹ cũng muốn có bào bào sao? Thẩm Mỹ Vân gật đầu. Vậy mẹ, giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội của mẹ đâu? Thẩm Mỹ Vân, bị con gái chế giễu rồi. Cô không hiểu tại sao trí nhớ của con gái lại tốt như vậy. Cô chỉ nói một lần, đối phương đã nhớ hết. Còn chế giễu bà, thấy mẹ không nói gì. Miên Miên suy nghĩ một lúc, an ủi cô. Kem đánh răng có thể tạo ra bào bào đã bị Miên Miên ăn mất rồi. Miên Miên có, tức là mẹ cũng có. Mẹ ở đâu? Miên Miên ở đó. Miên Miên sẽ ở bên mẹ cả đời. Ôi trời, muốn khóc quá, con gái cưng của cô. Tuyệt quá rồi. Thẩm Mỹ Vân ôm Miên Miên, không nhịn được dán chặt vào cô bé. Mẹ, bào bào nói nó đói, muốn chứa nhiều đồ vào. Mặc dù Miên Miên rất thích dán chặt vào mẹ nhưng bào bào lại rất đói. Cô bé rất khó xử. Thẩm Mỹ Vân ngẩn ra. Con nói gì? Bào bào đói lắm, muốn chứa đồ vào. Đói lắm. Thẩm Mỹ Vân luôn cảm thấy có chút quen quen. Cô đã mơ thấy một giấc mơ liên tục nửa tháng. Trong mơ cô bé đó cũng ngồi trên ghế kêu mẹ đói. Ai mà chưa từng đọc vài trăm cuốn tiểu thuyết xuyên không chứ? Hồi đi học thì trốn dưới gầm bàn đọc, về nhà thì chui vào chăn đọc. Ngay cả bây giờ khi đã làm mẹ, cô vẫn tranh thủ lúc con gái ngủ say. Nhóm dịch, Thất Liên Hoa, cách chương.